Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, đục đệ nhất luyện dược sư Hàn Phong. Chuyện đến nước này, Hàn Phong đại lục đệ nhất luyện dược sư thân phận. Tên đến thực về, không có ai còn dám nghi vấn. Nuốt thiên địa, cửu thải thôn thiên mãng nhảy vào màu vàng trong biển sấm sét. Đem cửu huyền kim lôi long cùng cái kia mảnh màu vàng lôi hải nuốt vào trong bụng. Mà xuống một khắc, cửu thải thôn thiên mãng chính là trực tiếp nổ tung. Hóa thành ánh sáng rực rỡ vũ hạ xuống. Để thiên đình chỗ ở lãnh thổ quốc gia. Năng lượng đất trời thậm chí vượt qua viễn cổ gia tộc huyền giới. Thất bại sao? Dược Vạn Quy thở dài. Không có cửu tinh đấu thánh. Cuối cùng là khó có thể đối kháng cửu huyền kim lôi. Dù cho bát tinh đấu thánh, ở trên trời địa lực lượng gia trì dưới cửu huyền kim lôi trước mặt, cũng khó có thể chống đối. Hơn nữa lần này cửu huyền kim lôi, còn đưa tới sắp hóa hình cửu huyền kim lôi long. Có thể nói phải hai viên cửu phẩm kim đan đan lôi chồng chất ở cùng nhau. Ngoại trừ cửu tinh đấu thánh, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Thế nhưng ở tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương. Một đạo có một loại màu sắc hạt giống, xẹt qua hư không cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hòa vào nhau. Nữ vương bệ hạ màu vàng dựng thẳng đồng lấp lóe không yên. Chạm đích về tới trong cung điện, vạn vật phong cấm, Hàn Phong lòng bàn tay chém xuống, đem thần nông lão nhân trong cơ thể sinh linh chi diễm phong ấn. Thấp giọng nói, kim đan luyện chế thành công, ngươi chỉ là một đệ tứ, an tâm từ trần đi. Nói, Hàn Phong triển khai hoàng tiền đại ấn, phong ấn thần nông linh hồn của ông lão. Thần nông lão nhân thôn phệ sinh linh chi diễm nhiều năm. Trong thân thể ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực, bất luận là dùng để luyện chế đan dược, vẫn là luyện chế thiên yêu khôi, đều là vô cùng tốt vật liệu. Đem thần nông lão nhân trong cơ thể sinh linh chi diễm thu nhập trong cơ thể mình. Hàn Phong lại sẽ thần nông lão nhân, xác chết thu hồi. Tản đi lục đạo phong ma đại trận, linh dịch xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh, thêm vào bốn đủ đấu thánh thiên yêu khôi. Trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng không hai, Hàn Phong nhún mũi chân, rơi vào trước nhất một đạo kim bia bên trên. Linh dịch cùng bốn đủ thiên yêu khôi nhưng là rơi vào còn lại kim trên tấm bia diện. Bản đế vì là đại lục đệ nhất luyện dược sư, còn có người phương nào không phục? Hàn Phong chất vấn. Trong bóng tối câu thông đại trận, bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Thiên đế bệ hạ vạn tuế. Bảo Sơn lão nhân đi đầu hét lớn. Nhất thời thiên đình bên trong truyền ra từng trận gieo hò khen hay. Vang dội toàn bộ Trung Châu. Từ đó, sau khi, thiên đình chính là so với viễn cổ gia tộc tồn tại. Tại Trung Châu đứng hàng số một, ngự trị ở đan tháp hồn điện bên trên. Cổ Liệt, ngươi muốn ngăn trở ta hay sao? Lôi Thắng nhìn che ở trước người thanh niên, trong mắt lóe ra một vệt tức giận. Lôi tộc mạnh nhất lệ thuộc diệt ở thiên đình hộ pháp trong tay. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Vị này lôi tộc tộc trưởng tự mình ra tay. Muốn diệt thiên đình, là trời lôi hạp lôi hổ bộ tộc báo thù. Vậy nếu như hơn nữa lão phu đây. Ông lão xuất hiện nơi đây. Nhìn Lôi Thắng, tất cả mọi người không biết. Kỳ thực Cổ Liệt cùng Cổ Nhan. Chính là cổ tộc một vị khác hắc nhân vương Cổ Long nhi tử. Phụ tử liên thủ, đều là bát tinh đấu thánh. Dù cho đều là sơ kỳ, cũng có thể ngăn cản Lôi Thắng cái này hậu kỳ. Lão phu ngày hôm nay liền đứng ở nơi này. Ngươi dám giết lão phu, Cổ Nguyên liền đi diệt ngươi lôi tộc. Cổ Long kiêu ngạo vô cùng hung hăng, làm cổ tộc lão bất tử. Cổ Nguyên bố vợ, hắn có cái này sức lực. Đấu khí đại lục ai dám giết hắn. Khặc ha ha ha ha. Bốn bóng người hiện lên. Nhìn hai vị cổ tộc hắc nhân vương. Cười lạnh nói. Lôi tộc e ngại cổ tộc. Ta hồn tộc cũng không sợ. Cổ Nguyên dám động thủ. Tự có tộc trưởng đại nhân ngăn hắn. Nhưng bây giờ hắn không ở. Thanh âm đạm mạc vang lên. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đem Lôi Thắng cùng hồn tộc tứ ma thánh đập vào mặt đất bên trong. Cũng không phải bọn họ không ngăn được Cổ Nguyên một trường. Ném chút mặt mũi gần như được rồi. chẳng lẽ ngăn trở sau khi thật đánh một trận? Cổ Nguyên chỉ cần không muốn Viễn Cổ gia tộc khai chiến, còn chưa phải sẽ giết bọn họ. Hư không vô tận bên trong, Cổ Nguyên nhìn phía Hồn Thiên Đế vị trí, cùng đối phương cùng rời đi. Bọn họ cũng không có giao thủ cần phải phân ra cao thấp, chỉ sợ cũng phân ra sinh tử. Nhìn bị đánh xuống lòng đất Lôi Thắng, Cổ Long ho nhẹ nói: "Lôi tộc tiểu tử, Thiên Đình vẫn tâm thánh giả gia nhập hồn điện, muốn báo thù, không ngại hay là trước giết hồn tộc tứ ma thánh?" Cổ Long lời nói hạ xuống, hồn tộc tứ ma thánh điên cuồng chạy trốn. Lôi Thắng nằm ở dưới nền đất phảng phất hôn mê đi. Cổ tộc hắn không đắc tội được, chẳng lẽ liền đắc tội nổi hồn tộc sao? Cổ Long mang theo Cổ Liệt cùng rời đi, hướng về Thiên Đình phương hướng mà đi. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Lôi Thắng mới hùng hùng hổ hổ đứng lên, liếc mắt nhìn cái kia mảnh nơi xa thiên cung, chạm đích rời đi. Đại lục đệ nhất luyện dược sư, cỡ nào vang dội tên gọi. Sau khi Thiên Đình còn có thể có vô số cường giả gia nhập, từ từ phát triển lớn mạnh, không kém gì truyền thừa vạn năm chủng tộc Viễn Cổ. Hàn Phong ngồi ở Thiên Đình bên trong cung điện khẩu chiến quần nho, tranh đoạt tương lai Thiên Đình địa bàn. Hiện nay mới thôi, Tây Bắc Đại Lục xem như là ở trên trời đình trị dưới, mà Trung Châu Trung Vực đã từng một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các thế lực. Hồn điện vốn là nấp trong bóng tối, không có minh sắc bàn. Đan tháp có đan vực một chỗ đầy đủ, âm cốc chính là lánh đời thực lực, cũng không có minh xác địa bàn. Nói cách khác, Trung Châu Trung Vực ở bề ngoài địa bàn, trên căn bản tất cả thuộc về Trúc Hàn Phong hết thảy. Mà những kia Viễn Cổ gia tộc phái tới cường giả, nhưng là muốn chia một chén canh. Có điều Lôi tộc đại biểu sớm rời đi, Linh tộc, Dược tộc, Cổ tộc từ bỏ tranh cướp, Hồn tộc vẫn chưa phái người đến đây. Còn lại Viêm tộc cùng Thạch tộc một cây làm chẳng lên non. Trung Châu Trung Vực, đến đây liền rơi vào rồi Hàn Phong nắm trong lòng bàn tay. Mà những nơi khác, nhưng là bị Viễn Cổ gia tộc khống chế. Thiên Đình cuồng hoan duy trì một tuần, trong lúc vô số cường giả đến đây nương nhờ vào. Càng có tán tu đấu thánh, tự xưng Bồ Đề Thánh giả, chính là ngàn năm trước được tấm lòng Bồ Tát trở thành đấu thánh. Bây giờ chính là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, gia nhập Thiên Đình, trở thành mới Thiên Đình hộ pháp, mà còn lại đấu tôn cùng đấu tông hai cái cảnh giới cường giả. Gia nhập Thiên Đình càng là đếm không xuể. Hàn Phong toàn bộ giao cho Bảo Sơn lão nhân phân phối. Một phần trong đó ở trên trời đình đệ nhất thần tướng băng tôn giả dẫn dắt đi. Đi trước Tây Bắc Đại Lục, mà bọn họ tiến vào Thiên Đình đan dược sẽ ở sau khi đưa đi Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong lưu lại hai đạo linh hồn phân thân, phụ trách giáo sư đông đảo công cụ người luyện dược sư luyện dược sư. Bản thể hắn nhưng là một lần nữa đi tới giao trì tiên cảnh. Tìm được rồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cửu phẩm kim đan quả nhiên đến trong tay ngươi. Hàn Phong cười khẽ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, ngay cả là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng không cách nào bảo vệ cửu phẩm kim đan. Cho dù là đột phá đến bát tinh đấu thánh cũng giống vậy. Hắn lựa chọn đem cửu phẩm kim đan đưa đến trong cơ thể ta. Hội tụ năng lượng đất trời cùng ngụy đế cảnh tàn hồn sức mạnh, cùng cửu huyền kim lôi long đồng quy vu tận, kết thúc cửu phẩm kim đan đan kiếp. Mà cửu phẩm kim đan hết thảy dược lực đều đến trong cơ thể ta, cũng không có bạo phát, mà là bằng vào ta có khả năng chứa đựng cực hạn bị ta hấp thu luyện hóa, giống như là thôn thiên mãng một mạch tổ tiên cuối cùng lưu lại truyền thừa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa? Ta ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.